Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Phần 85. Chương 85. Tử thần ra tự mình nghiên cứu thần cụ, không cảm thấy pháp tắc có thể vì thân tình đối Kim Sơn Võng Khai một mặt, nhưng là nhi tử bên này cái gì đều nhìn không ra tới. Càng đừng nghĩ từ hắn trong miệng hỏi điểm cái gì ra tới. Hắn chỉ có thể trở về tìm pháp tắc. Thần rời đi về sau, cửa thư phòng lộ ra tới một cái phùng, ngay sau đó lại chui vào một cái đầu. Tiểu thiếu nữ Trúc Trúc cầm di động, nói: "Ba ba, ba ba, chúng ta đồng học kêu ta đi nhà nàng chơi. Các nàng muốn khai một nữ hài tử áo ngủ tụ hội. Hôm nay buổi tối không trở lại, ta có thể đi sao?" Kim Sơn do dự một chút, liền thấy được Trúc Trúc chờ mong ánh mắt. Nàng là tiểu nữ sinh, đối với sở hữu các nữ hài tử cùng nhau tập thể hoạt động đều phi thường cảm thấy hứng thú. Tỷ như nói phía trước Kim Sơn liền đưa nàng đi qua mặt khác đồng học trong nhà chơi, nhưng là đều sẽ về nhà ngủ, không trở về nhà. Đây là lần đầu tiên Trúc Trúc nói đến hôm nay buổi tối không trở lại, Kim Sơn lập tức liền sẽ nghĩ đến nhà người khác có thể hay không có người xấu, nữ nhi ngủ có thể hay không đá chăn, đến lúc đó bị cảm làm sao bây giờ. Mặt khác nữ hài tử có thể hay không không hào ở chung. Nữ nhi lại là pha lê dạ dày, ăn nhà người khác đồ vật có thể hay không tiêu chảy. Nếu không đi, ngày mai buổi sáng lớp học nữ hài tử đều sẽ top 5 top 3 mà thảo luận đêm qua áo ngủ tụ hội. Sẽ lưu rất nhiều chỉ có các nàng biết đến sự tình. Trúc Trúc ở bên cạnh nghe cắm không thượng miệng, chỉ có thể nghe các nàng vui sướng. Kim Sơn phảng phất có thể nhìn đến nàng gục xuống đầu ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi làm bài tập bộ dáng. Kim Sơn ngẩng đầu, giống như một cái thành thục phụ thân giống nhau nói: "Có thể, nhưng là phải chú ý an toàn biết không? Lão sư trước kia giáo còn nhớ rõ sao?" Trúc Trúc gật gật đầu: "Đều nhớ rõ. Ba ba ngươi yên tâm đi, chúng ta đều thực thông minh." Kim Sơn: "Kia có thể đi, ba ba lái xe đưa ngươi qua đi, ba ba thật sự là quá tốt." Trúc Trúc lập tức hoan hô lên. Kim Sơn thực mau liền đem Trúc Trúc đưa đến các nàng nhắc tới nhân gia biệt thự phía trước, gió lửa sáng choang. Trúc Trúc cõng cặp sách thực mau đã bị mặt khác tiểu nữ hài vây quanh đi vào. Có thể nghe được các nàng tựa hồ nói đến nào đó đề tài. Hi hi ha ha ha, thanh âm ni Trúc Trúc tiếng cười xen lẫn trong mười mấy nữ hài trung gian. Kim Sơn như cũ có thể thoải mái mà phân rõ ra tới. Hắn nhìn nữ nhi càng đi càng xa, trong lòng có điểm vắng vẻ, nhưng là vẫn là điều ra cơ sở dữ liệu. Đem ở đây sở hữu đại nhân đều tra xét một chút bối cảnh, xác định không có bất luận cái gì phạm tội lịch sử, lúc này mới trở về đi. Kim Sơn về nhà, về tới phòng nghiên cứu thời điểm, từ hắn phủ định chuyên gia mạo hiểm phương án về sau, hắn liền ở chính mình gia phụ một lâu tu phòng thí nghiệm. Hiện tại đã làm xong. Kim Sơn từ chính mình phía sau đem rất nhiều năm trước những cái đó tư liệu đều đem ra. Giấy đã ố vàng, thậm chí rất nhiều lần đều thấy không rõ chữ viết. Đây là hắn lúc trước chạy ra phòng thí nghiệm thời điểm lấy ra tới nghiên cứu kết quả. Những người đó ở hắn trên người làm thực nghiệm, giải phẫu, rút cạn máu. Còn có một ít hắn cũng không tưởng hồi ức thực nghiệm ấn y, vốn dĩ cho rằng hắn cả đời này đều sẽ không đem mấy thứ này lại lấy ra tới. Nhưng là lúc này đây hắn vẫn là lấy ra tới. Kim Sơn đem ký lục thực nghiệm nghiên cứu thành quả ở chính mình phòng thí nghiệm bình phô khai. Phảng phất phô khai một đoạn ký ức. Hắn ký ức thực hảo. đem sở hữu thực nghiệm thành quả số liệu thượng bắt đầu đánh dấu chính mình lúc ấy tự mình cảm giác tình huống. Hắn cũng thấy được chính hắn cơ bản số liệu, tự lành năng lực chữa trị tốc độ kinh người, là người thường 2000 lần, chẳng sợ bị nháy mắt phá hủy đầu óc, cũng có thể rất nhanh tốc mà hoàn thành tự mình chữa trị. Lại mặt sau ký lục chính là các loại dược vật đối tự lành năng lực ảnh hưởng. Kim Sơn lật xem sở hữu ký lục, không có dược vật có thể ảnh hưởng đến hắn loại năng lực này. Không có dược vật có thể ảnh hưởng đến hắn loại năng lực này. Tự nhiên cũng liền không có biện pháp tra ra rốt cuộc là thứ gì làm cho hắn có như vậy cường đại tự lành năng lực. Chuyên gia căn cứ năng lực của hắn tiến hành phỏng đoán. Loại năng lực này có thể khiến cho hắn đạt được vĩnh sinh. Kim Sơn, ngoặc kép, đây là hắn muốn số liệu. Chữa khỏi nữ nhi phương thức liền giấu ở hắn nơi này. Nhưng là hắn lại không biết rốt cuộc nên như thế nào xuống tay. Kim Sơn lấy ra dụng cụ, chữa thử một lần quản máu. Tiếp theo nghiên cứu những người này không có làm xong thực nghiệm ở ni ngày hôm sau buổi sáng. Kim Sơn về tới phòng liền ý thức được hôm nay buổi sáng không có người tới kêu hắn rời giường. Sau đó chỉ một lát sau, liền nghe được thịch thịch thịch mà tiếng đập cửa. Ba ba rời giường. Kim Sơn sửng sốt một chút, mở cửa liền nhìn đến hắc ảnh đứng ở bên ngoài. Mà hắc ảnh trong tay cầm một cái iPad, mặt trên video nói chuyện phiếm, bên kia là nữ nhi mặt. Ba ba, ta liền biết ngươi khẳng định lại không nghĩ lên ăn cơm sáng. Kim Sơn, lập tức liền đi ăn cơm sáng, buổi chiều muốn hay không tới đón ngươi. Chúc Chúc lắc lắc đầu, ta chính mình trở về cũng có thể. Ba ba, ngươi đêm qua có phải hay không lại nhìn cả đêm thư không ngủ? Trước kia Kim Sơn buổi tối sẽ xem suốt đêm thư. Chúc Chúc lúc ấy tiểu, Kim Sơn lừa nàng, chúng ta đại nhân đều là không cần ngủ. Chúc Chúc tin, hiện tại Chúc Chúc đều 10 tuổi. Đương nhiên biết đại nhân cùng tiểu hài tử giống nhau, cũng là buồn ngủ ăn cơm. Cho nên liền không cho phép ba ba suốt đêm đọc sách không ngủ được. Chúc Chúc lời nói thấm thía mà nói. Ba ba, ái đọc sách là sự tình tốt. Nhưng là không thể không màng thân thể. Ta buổi chiều chính mình trở về. Ngươi ở nhà ngủ nhiều trong chốc lát giác. Bên kia có tiểu bằng hữu kêu Chúc Chúc tên. Chúc Chúc nói. Ba ba, ta trước treo nga. Ngươi nhanh lên đi ăn cơm, sau đó ngủ. Kim Sơn trên thực tế ăn cơm, liền tiếp tục nghiên cứu gen vấn đề. Bên kia mấy cái tiểu bằng hữu ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng, díu dít mà nói chuyện phiếm. Ta thật muốn vẫn luôn ở chỗ này không quay về. Các nàng là nằm ở một cái đặc biệt đại lều trại. Bên trong, nói chuyện nữ hài tử còn thoải mái mà lăn một chút. Ta cũng không nghĩ đi trở về. Hai ngày này ta ba mẹ vẫn luôn ở cãi nhau. Không nghĩ trở về nghe bọn hắn cãi nhau. Ta ba mẹ không cãi nhau. Bọn họ nhất trí đối phó ta đại nhân đều là như thế này. Đại khái liền cảm thấy chúng ta tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Ta làm cái gì đều không thể. Cái gì đều phải dựa theo bọn họ nói là money. Ta mẹ cũng là. Ta chán ghét Dương Cầm. Mỗi ngày buộc ta đi học. Còn muốn khảo cấp tham gia thi đấu. Ta mụ mụ càng quá phận. Ta đều lớn như vậy. Nàng còn mỗi ngày đem ta đương cái tiểu hài tử giống nhau nói giỡn. Chúc Chúc muội muội. Ngươi ba ba cũng mỗi ngày bức ngươi đi học Dương Cầm. Ngươi không cảm thấy phiền sao? Đề tài đột nhiên chuyển tới Chúc Chúc trên người. Chúc Chúc sừng sốt một chút. Cái mũi ê ẩm. Không có. Là ta muốn học Dương Cầm. Chúng ta không có tiền thời điểm. Ta nhìn đến Khác Tiểu Bằng hữu học Dương Cầm cảm thấy họ chơi. Cho nên ta cũng muốn học. Học Dương Cầm thực quý. Ba ba lúc ấy mang theo ta rời nhà trốn đi. Trên người không có tiền. Cho nên buổi tối thức đêm tránh học Dương Cầm tiền. Chúc Chúc vẫn luôn không hiểu vì cái gì khác. Nàng nói không có tiền liền không có tiền. Nói có tiền liền có tiền. Gia Gia nói, bởi vì ba ba lúc ấy không nghe lời cùng hắn cãi nhau. Cho nên không mang theo tiền liền rời nhà đi ra ngoài. Chúc Chúc thế mới biết, nguyên lai là ba ba cùng Gia Gia cãi nhau. Rời nhà trốn đi a. Mặt khác Tiểu Bằng hữu hâm mộ hỏng rồi. Sôi nổi nói, ta cũng muốn rời nhà đi ra ngoài, nếu là rời nhà đi ra ngoài. Chúng ta có thể chính mình kiếm tiền, không cần mỗi ngày nghe ba, mẹ cãi nhau, còn có thể ăn chính mình muốn ăn đồ vật. Đến lúc đó ta liền có thể ăn rất nhiều giàu chiên đồ ăn. Ta mẹ không được ta ăn cái này, nói nữ hài tử béo liền khó coi, Chúc Chúc nghe đến đó. Ngoặc kép, không, ta không nghĩ, hết chương.